Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, nhân loại sinh ra. 9 vạn năm, Trình Lâm bị trong đầu đoạn tin tức này thực tại sợ hết hồn. Khoảng thời gian này đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Toàn thể nhân loại văn minh mới bao nhiêu năm? 9 vạn năm, cái này khổng lồ thời gian tiêu chuẩn đối với một người mà nói. Quá mức hùng vĩ, cho tới Trình Lâm sững sờ vài giây mới phản ứng được. Hắn cũng lập tức ý thức được, cửa sổ sở dĩ xuất hiện hoa tuyết, rất khả năng là bởi vì 9 vạn năm bị áp xúc nhanh chóng phát hình. Cái này hình vẽ thay đổi tần suất đã vượt qua con mắt của hắn bắt giữ năng lực. Trình Lâm nhớ tới từng ở nào đó quyển tạp chí trên xem qua một cái ý kiến. Nói điện ảnh hình ảnh thay đổi chỉ cần 24Hz liền đầy đủ vượt qua thị giác tần suất cực hạn. Lừa gạt chúng ta thị giác hệ thống, bị coi như liên tục, làm cái này tần suất quá nhanh, sẽ dẫn đến một ít trên thị giác hiện tượng kỳ quái. Nói thí dụ như đại não ensemble statistic hiện tượng cùng với nháy mắt chú ý hiện tượng chờ. Trình Lâm cảm giác cái này hoa tuyết rất khả năng là trong máy vi tính cái kia, trò chơi, gây nên. Vì bảo vệ con mắt của hắn, nghĩ như vậy, còn rất chi kỷ, hoa, nghĩ những này. Trình Lâm lần thứ hai nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài trái đất đã vượt qua 9 vạn năm. Địa mạo phát sinh biến hóa to lớn, liền ở vốn là trên thành thị phế tích dĩ nhiên miễn cưỡng rút lên một ngọn núi. Đỉnh núi dưới còn có một dòng sông, đông tây phương hướng, kéo dài không nhìn thấy phần cuối. Mặt đất vẫn như cũ hoang vu, không nhìn thấy bất luận cái gì màu xanh, không có bất kỳ thực vật nào. Toàn bộ tinh cầu vẫn cứ không có sinh mệnh. Trong 9 vạn năm này phát sinh cái gì? Vỏ quả đất vận động sao? Trình Lâm không nhịn được hít một hơi, rất là giật mình. Mặc dù là học cha hắn cũng biết, một ngọn núi hình thành thời gian tự nhiên rất lâu. Đương nhiên, nơi này đỉnh núi chỉ chính là chân chính núi, mà không phải núi lửa phun trào sau hình thành những kia hải đảo cùng đỉnh núi. Những thời gian kia liền rất ngắn rồi. 9 vạn năm qua đi, Thương Hải Tang Điền, ngươi thấy ngoài cửa sổ đỉnh núi cùng dòng sông, cảm khái bộc phát. Chỉ có điều trên địa cầu tựa hồ vẫn cứ không nhìn thấy sinh mệnh. Chỉ là ngươi nhưng lại không biết, giờ khắc này, ở Hải Dương cùng trong dòng sông, đã có sinh vật nhân thực lặng yên xuất hiện. Sinh vật nhân thực, Trình Lâm bối rối một hồi, nhưng loại sau xấu hổ tự nhiên mà sinh ra. Hắn dĩ nhiên nghe không hiểu, chẳng qua là cảm thấy từ này quen. Thật giống, tiết sinh vật giảng quá. Hắn theo bản năng cầm điện thoại di động lên, muốn lên mạng tìm tòi, lại phát hiện điện thoại di động căn bản là không có cách network. Hiển nhiên, thế giới thôi diễn thời điểm, chính mình vị trí không gian đã cùng thế giới thoát ly. Lên mạng càng không thể, bất quá may là còn có sách. Trình Lâm vài bước chạy đến trước bàn đọc sách, trên giá sách bày một đống còn không vứt sách giáo khoa. Hắn chọn một bản bắt đầu lật xem, rất nhanh, rốt cuộc tìm được thật hạch tế bào sinh vật định nghĩa. Sinh vật nhân thực, tên khoa học, Eukaryota, là nó tế bào có nhân tế bào sinh vật đơn bào cùng sinh vật đa bào tên gọi chung. Nó bao quát hết thảy động vật, thực vật, chân khuẩn cùng cái khác có do màng bọc phức tạp á tế bào kết cấu sinh vật. Xem không hiểu. Lại lật hai trang, chợt thấy một bức tranh, Trình Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ, chính là trùng roi loại đồ chơi này a, không trách tên cảm giác quen thuộc. Trình Lâm sở dĩ nhớ tới đồ chơi này, chủ yếu là bởi vì nó xấu xí. Trùng roi, một loại sinh sống ở trong nước rất sơ cấp sinh vật, liên quan với nó tri thức rất nhiều, trong đó làm cho người ta chú ý nhất một điểm là hàng này có thể tiến hành tác dụng quang hợp. Tác dụng quang hợp a, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đồ chơi này sau khi xuất hiện, khoảng cách xuân về trên đất nước không xa rồi. Bất quá dựa theo trên sách viết, dựa theo sinh mệnh xuất hiện thứ tự đến nhìn, cái thứ nhất không nên là thật hạch tế bào sinh vật a. Hẳn là vi khuẩn lam tảo loại hình sinh vật nhân sơ. Chúng nó sẽ chế tạo khí oxy, lúc này mới vì sau đó sinh vật phát triển đặt cơ sở vững chắc. Trình Lâm nâng sách, hơi nghi hoặc một chút, một lát sau hắn đột nhiên vỗ xuống đầu, tỉnh ngộ lại, này chung quy không phải trái đất sinh ra, mà là trọng sinh, rất nhiều đều là bất đồng, hiện ở bên ngoài cũng đã có khí oxy mới đúng. Hắn còn nhớ, lần trước chính mình lúc ra cửa, trong không khí hàm lượng oxy cũng đã rất đầy đủ rồi. Nói cách khác, trước mắt ta sinh vật xuất hiện tiết tấu cùng thời viễn cổ là có khác nhau rất lớn. Trình Lâm cảm, giác mình cái này suy đoán rất là đáng tin. Chính chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ, trong đầu lại có tin tức xuất hiện. Ngươi dần dần tìm tòi ra một chút manh mối, nhưng thế giới cũng không bởi ngươi suy nghĩ mà đình chỉ vận hành. Chỉ chớp mắt, 500 triệu năm qua đi, Trình Lâm, ngoặc kép, rất bất ngờ chính là 500 triệu năm đối với hắn tạo thành xung kích còn không bằng trước kia 9 vạn năm. Rốt cuộc làm con số vượt qua nhận thức sau, bất luận là 9 vạn năm vẫn là 500 triệu năm, đều đã biến thành một chuỗi khô quát con số, cửa sổ lần thứ hai đã biến thành hoa tuyết. Lần này thời gian muốn dài ra không ít, quá rồi một trận, hoa tuyết biến mất, 500 triệu năm qua đi. Ở trong đoạn thời gian ngắn ngủi này, trái đất hàm lượng oxy cực lớn tăng lên, tảo loại một lần thống trị hành tinh này. Bất quá ngay hôm nay, trái đất hủy diệt sau khi sống lại viên thứ nhất thực vật quyết trần thành công leo lên lục địa. Trình Lâm còn chưa kịp cẩn thận nhìn phía ngoài cửa sổ hai mắt, liền phát hiện cửa sổ lần thứ hai đã biến thành hoa tuyết. Thời gian tiếp tục cuồn cuộn về phía trước. Sau lần đó 90 triệu thời kỳ, trái đất đều bị các loại loài dương xỉ chỗ chúa tể. Loài dương xỉ bên trong lại tiến hóa ra nguyên thủy nhất thực vật hạt trần cùng thực vật hạt kín. Kế tiếp loài dương xỉ ưu thế dần dần bị thực vật hạt trần thay thế. Sau trên viên tinh cầu này lại xuất hiện mấy lần sông băng thời kỳ. Đại đa số thực vật hạt trần từ từ biến mất, thay vào đó chính là thực vật hạt kín, mà nương theo thực vật tiến hóa, trên viên tinh cầu này cũng một lần xuất hiện rất nhiều động vật. Ở hơi một tí mấy trăm triệu năm thời gian bên trong, những động vật này xuất hiện lại biến mất, trải qua mấy lần thay đổi. Cự long từng một lần thống trị hành tinh này, thậm chí từng sinh ra như là huyền xương cự long, viêm chi đế long, tinh thần sử thi long vương loại hình mạnh mẽ sinh mệnh. Chỉ có điều theo giữa vũ trụ không hẹn mà gặp đả kích. Đoạn này cự long văn minh còn chưa chính thức bày ra hào quang liền vội vã chào cảm ơn. Chờ đã, Trình Lâm mới bắt đầu còn đang nghiêm túc nghe. Chỉ có điều nghe. Bỗng nhiên rất nhớ xuất hiện một ít kỳ quái quái chữ. Cự long thống trị tinh cầu. Chỉ chính là khủng long sao? Thật giống không quá hợp a. Cái gì huyền xương cự long, viêm chi đế long, tinh thần sử thi long loại này đồ vật thấy thế nào đều không giống như là khủng long tên chứ. Càng như là cái gì tiểu thuyết huyền ảo hoặc là game online bên trong giả thiết a. Này văn minh thôi diễn thật giống lén lút đi chệch a. Ta cần cái giải thích hợp lý. Trình Lâm nghiêm túc đưa ra kháng nghị. Mắt thấy trên tinh cầu ước năm thời gian biến thiên, người trong lòng bay lên rất nhiều nghi vấn. Nhưng mà văn minh khúc chiết cùng ly kỳ không cần giải thích. Lại qua rất lâu sau đó, Trình Lâm không nói gì. Không ngờ không chỉ không giải thích, hiện tại liền chuẩn xác thời gian cũng không cho rồi. Trước còn rõ ràng nói cho chính mình quá rồi mấy vạn năm, mấy trăm triệu năm qua. Hiện tại đối thời gian miêu tả đều đã biến thành hồi lâu, loại này từ. Sọ não đau, nhưng không có biện pháp gì. Trình Lâm chỉ có thể ném sách vở, một lần nữa tới che kín hoa tuyết phía trước cửa sổ. cự long thống trị thời đại chung kết sau, tinh cầu hàm lượng oxy dần dần trượt, vô pháp chống đỡ mạnh mẽ sinh mệnh tồn tại. Thế là, trên viên tinh cầu này sinh vật hình thể dần dần thu nhỏ lại. Thời gian nào đó, nhân loại sinh ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.